Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo lắng cho hai đứa trẻ nữa. Sở Nguyệt Nịnh nhìn ra tâm tư của ông ta, mỉm cười, đối với chúng, kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời chính là lần này. Sau khi vượt qua, tuy không phải đại phú đại quý nhưng cũng sẽ vô lo vô nghĩ cả đời. Đi TV, vậy là tốt rồi. Trần Nghĩa Xuân một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với Sở Nguyệt Nịnh. Cuối cùng thanh toán tiền hai lá bùa an thần và rời đi. Sở Nguyệt Nịnh cất gọn 400 tệ tiền bùa vào một chiếc hộp nhỏ. Nhóm người xung quanh đang chờ ở ngoài quán nóng lòng muốn thử. Nịnh Nịnh, nếu nước đường thanh thần hiệu quả tốt như vậy, cho chúng tôi một ly đi. Tôi cũng muốn một ly. Các vị đại gia chờ một lát. Sở Nguyệt Nịnh buộc chặt tạp dề, nhấc dương đá lên nhìn xung quanh. Hôm nay chỉ có một ly nước đường thanh thần. Nếu muốn thì phải đợi ngày sau. Vừa dứt lời, bàn gỗ trong quán bánh xúa cách vách bị lật úp xuống đất với tiếng phịch vang rồi. Không ít bánh sữa đổ ra sàn nhà, thậm chí lăn ra giữa đường. Một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi đang nịnh nọt cúi đầu trước một nhóm xã hội đen. Người phụ nữ chỉ vào Lâm Gia Hoa, cười nịnh nọt. Các ông cứ tin tôi, con trai tôi bán bánh sữa ngay đây, thiếu tiền cứ tìm nó lấy, nó làm ăn rất khá, một ngày kiếm được vài trăm tệ, lấy hết cũng chẳng sao. Sở Nguyên Nịnh nhìn người phụ nữ, rồi nhìn Lâm Gia Hoa, dần dần cảm thấy nghi ngờ, tại sao lại thế này? Lâm Gia Hoa và người phụ nữ không có chút liên quan nào về ngoại hình, dù là mẹ con. Lâm Gia Hoa thấy lò nướng bánh bị hư hỏng hoàn toàn. Nhìn những chiếc khay nhựa vỡ nát trên sàn nhà, hắn chỉ biết lặng lẽ nhặt từng mảnh ghép. Sở Nguyệt Nịnh thấy vậy đậy nắp thùng đá lại, nói lời xin lỗi với người khách muốn mua nước đường. Sau đó cũng cúi xuống nhặt khay, nhanh chóng hỗ trợ Lâm Gia Hoa nhặt bánh. Mẹ Lâm kéo tay cha Lâm, hai người nhìn về phía quán đã bị đập vỡ. Sợ hãi run rẩy, Phi Ngư ca, vị trí đã nói cho các anh nghe rồi, có thể cho chúng tôi đi được rồi không? Phi Ngư ca, khoảng đầu 30 tuổi, để tóc theo kiểu gần nhất của Nhật Bản, mặc áo khoác màu cam hồng, lộ ra cánh tay to thô, cho các người đi. Phi Ngư ca cười lạnh, vậy 30 vạn tôi cho mượn thì tính sao? 30 vạn, cha Lâm sợ hãi đến mức mặt trắng bệch. Chân run rẩy, Phi Ngư ca, chúng tôi rõ ràng chỉ mượn 20 vạn, cho dù có lãi suất. Phi Ngư ca ngắt lời ông ta một cách thô lỗ. Lãi suất á, vay tiền có hợp đồng còn dám cãi à? Giờ cả vốn lẫn lãi phải trả đủ 30 vạn. Nói xong, Phi Ngư ca liếc nhìn vợ chồng nhà họ Lâm với ánh mắt hung tợn. Còn tiền không? Tao nhớ nhà mày còn hai đứa con gái. Không có tiền thì lấy con gán nợ. Cha Lâm bất lực trước sự đe dọa, chỉ biết gật đầu liên tục. Có, con tôi nhất định sẽ trả. Mẹ Lâm chạy vội đến túm lấy Lâm Gia Hoa, hoảng loạn nói, thằng C, H, E, T tiệt. Nghe thấy không, còn tiền, mau nói còn tiền, bằng không em gái mày sẽ bị người ta kéo đi gán nợ. Lâm Gia Hoa cười khổ, nhặt chiếc khay bánh sữa dính đầy cho bụi. Bánh sữa mới ra lò đều bị ngươi mang đi cho người ta dập nát. Còn có thể dựa vào cái gì kiếm tiền? Phi Ngư ca đi đến trước mặt Lâm Gia Hoa, mắt lạnh lùng liếc nhìn mặt đất bừa bộn, nhấc chân dẫm nát chiếc khay bánh sữa Lâm Gia Hoa đang cầm. Tiếng hoạt hoạt vang lên khi những chiếc bánh sữa bị dẫm nát. Phi Ngư ca lại dẫm thêm hai chân, cho đến khi chiếc khay bánh sữa hoàn toàn bị dẫm nát, hắn ta mới cười lạnh. Anh đẹp trai, hôm nay anh cũng coi như làm nửa ngày buôn bán. Tiền đâu? Ngoan ngoãn giao ra đây. Không cần chơi trò mèo với chúng tôi. Lâm Gia Hoa không chịu nói, rời đi ánh mắt. Xin lỗi, hôm nay doanh thu không thể cho các anh. Nếu không tôi không có tiền nhập hàng. Không có tiền nhập hàng. Phi Ngư Ca nhìn các đàn em cười ha hà. Sau đó nụ cười tắt ngúm. Khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn. Việc anh không có tiền nhập hàng liên quan gì đến chúng tôi. Nhanh lên giao tiền ra đây. Sau này mỗi ngày tôi sẽ đến lấy tiền của anh. Nếu chỉ cần một ngày không đủ, tôi cũng sẽ kéo hai em gái anh đi gán nợ. Cách chương.